Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, chương 408, mục tiêu mới. Ba canh cầu đặt mua, bên trong thế giới, Saoru một cái khác ảnh phân thân hành tẩu tại chủ thành bên trong. Quan sát các người chơi trình diễn từng màn hí kịch, đem ảnh phân thân kỹ năng tăng lên đến LV8 về sau. Cùng một thời gian có thể phân ra phân thân số lượng biến thành hai cái. Saoru đem một cái biến thành Luofei lão gia gia, còn có một cái thì là hóa thân người chơi bình thường. Đánh vào người chơi quần thể bên trong điều tra tình báo. Bằng không mà nói, có mấy lần vây quét thật đúng là không nhất định có thể tránh thoát đi. Lúc này, một cái kinh thiên động địa tin tức đã tại chủ thành bên trong truyền bá ra. Mẹ nó, chủ thần cuối cùng kéo xuống ra mặt rồi hả? Hàng loạt người chơi kêu thảm, cái gì đều muốn thu phí, đơn giản biến thành lòng dạ hiểm độc nhà tư bản, là trước kia ẩn tính bóc lột bị phát hiện, đổi thành ở bề ngoài sao? Kháng nghị, mọi người cùng nhau lui bơi kháng nghị, người ngốc rồi đi, trở thành hiện thực siêu phàm giả cơ hội đang ở trước mắt. Ngớ ngẩn mới lui bơi. Kỳ thật nhìn kỹ, chủ thần trò chơi thu phí cũng không tính quá cao. Ai, tổng vẫn còn có chút bị tính kế cảm giác. Phía sau màn vị kia, chủ thần, cũng nhất định rất bất đắc dĩ đi. Bởi vì tinh hạch tinh luyện thuật xuất hiện, để nó nhất định phải cải biến. Thậm chí đi đến trước sân khấu, chấm ngoặc kép, ảnh phân thân cẩn thận lắng nghe. Tựa hồ là, chủ thần, bởi vì nghề nghiệp giới thiệu hoàn toàn xong đời đại cát, không thể không đẩy ra hàng loạt thu phí cử động. Thoạt nhìn, muốn duy trì loại trạng thái này, hoàn toàn chính xác cần tiêu hao không ít năng lượng a. Nhưng các người chơi lui bơi là không thể nào lui bơi, chỉ có thể nhẫn nhịn chủ thần bóc lột. Hắn lắc đầu, chuẩn bị đi địa phương khác đi dạo một vòng, đặc biệt là điều tra có hay không nhằm vào hủy diệt chi long, pháo hôi chiêu mộ. Không có cách nào a. Hiện ở người chơi càng ngày càng nhằm vào, làm hắn cũng nhất định phải nơm nớp lo sợ, mới có thể ứng đối mỗi một lần vây quét, thu hoạch hàng loạt kinh nghiệm. Nhanh, mưa nhỏ công hội tập hợp. Đột nhiên, tại trên một cái quảng trường, một cái nào đó chức nghiệp giả quát to lên, lại ra boss, tốc độ tập hợp, lại ra boss rồi, chẳng lẽ là hủy diệt chi long xuất hiện? Rất nhiều người chơi hưng phấn hỏi. Không, là một đầu khác thế giới boss, cũng là thất thải cấp bậc, càng then chốt chính là so hủy diệt chi long yếu. Không thể không nói, tại nhóm lớn người chơi bên trong, tin tức gì giữ bí mật liền là cái bi kịch. Mới boss xuất hiện tin tức rất nhanh dẫn tới oanh động, truyền vào Saoru trong lỗ tai. Thất thải cấp boss, dựa theo cái thế giới này phân chia, hẳn là ngũ giai, chân chính ngũ giai quái vật. Saoru biết, chính mình bản thể hủy diệt chi long là ngoại lai hổ. Mà bây giờ, hẳn là hàng loạt người chơi điên cuồng thanh lý nguyền rủa quái vật, không tách ra hoang bản đồ mới, tiếp xúc đến trong cái này thế giới chỗ sâu, cuối cùng đụng phải con thứ nhất bản thổ ngũ giai boss. Càng thêm then chốt chính là, người ta boss vô cùng thành thật, tựa hồ không có có trí tuệ, sẽ không giống hủy diệt chi long như thế chạy trốn, một cái đầu bên trên bao lấy một đầu màu trắng khăn trùm đầu. Còn thêu một nhóm, lạnh lùng quỷ quỷ, giả mạo trò chơi tên người chơi vạch trần nói. Người chơi bên trong cái thứ nhất ngũ giai có lẽ liền muốn xuất hiện. Mau mau, cầu khẩn điểm. Địa điểm đã có, ngay tại offline diễn đàn bên trên, vốn là một cái nhỏ công sẽ phát hiện, kết quả bị hắc ám cuộc chiến công hội cướp đi. Cái kia tiểu hội dài không cam lòng, trực tiếp tại diễn đàn thượng tướng hết thảy tin tức đều vạch trần. Chấm ngoặc kép, ngũ giai sao, địa quật bên trong, nguyên bản đang ngủ say Saoru bản thể kéo ra cánh, trực tiếp đem tầng đất đỉnh phá, nhấc lên cuồng phong, nhất phi trùng thiên, đẳng cấp này boss xuất hiện, các người chơi có so sánh, liền biết ta hết sức, dị thường, đặc biệt là cái kia, chủ thần. Huống chi, này loại cấp chiến lược vật tư, nhất định phải nắm giữ ở trong tay chính mình. Saoru trong lòng mơ hồ có cái kế hoạch, một vùng tăm tối trong đầm lầy, mấy chục vạn người chơi nhét chung một chỗ, lít nha lít nhít, đủ loại rối loạn không ngừng, bị bọn hắn vây ở trung tâm, là một đầu tứ chi chạm đất lớn đại boss, nó khí thế kinh người, không chỉ hình thể khổng lồ như núi, trên thân càng là có từng trương vặn vẹo mặt người, làm ra đủ loại bi thương, thống khổ, e ngại biểu lộ, ô ô, tại đủ loại trong tiếng thét chói tai, đủ loại khói mù theo vặn vẹo mặt người bên trong bắn ra, chế tạo ra mảng lớn, tử vong lĩnh vực, giám định thuật, hàng loạt hào quang nện rơi xuống người nó, một chuỗi tin tức liền nổi lên, thất thải boss châu 9 con mãng, này chỗ nào 9 cái đầu, nói 1 vạn cái đầu ta đều tin, bò, ò, châu 9 con mãng phát ra phẫn nộ gầm rú, hướng về người chơi quần thể nghiền ép lên tới, nhưng nó khẳng định so hủy diệt chi lòng yếu, đồng thời, cừu hận này kéo đến thật ổn, không giống hủy diệt chi long vô sỉ như vậy, ngươi còn không có xem mới nhất diễn đàn sao? Đây là một cái hoàn chỉnh thế giới, thật tin cừu hận giá trị ngươi liền chết chắc. 4 chân quái vật bò lên, nghiêu đầu kéo ra, phun ra ra càng thêm lợi hại màu xanh lá độc viêm. Không chỉ như thế, tại công kích thời điểm, từng đầu mãng xà một dạng xúc tu, liền theo thân thể nó bên trên lan tràn mà ra, phảng phất biến thành to lớn xúc tu quái. Dựa vào, cẩn thận, này chút thân rắn mặt người xúc tu đều rất lợi hại. Cay như vậy con mắt quái vật, cũng là cùng những ma thú kia rất giống. Quả nhiên, vẫn là hủy diệt chi long đẹp trai nhất. Nếu như không vô sỉ như vậy, chúng ta liền đi đẩy hắn. Phanh phanh, các người chơi một bên hàng loạt tử vong, một bên dùng sinh mệnh chém giết lấy rắn xúc tu. Đột nhiên, mấy tiếng súng vang bên trong, một đám cao chơi tiến vào chiến trường, là thương thần. Múa kiếm người cũng tới, còn có trong truyền thuyết tại thế giới hiện thực đại khai sát giới. Đấu vương, ngớ ngẩn, người ta đều phát bài post giải thích, đấu vương không phải người mở đường, không biết trống rỗng đại đế sẽ tới hay không. Khẳng định, đầu này boss như thế xuẩn, lại không biết bay, hoàn toàn có thể dùng mạng người đè chết. Boss xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Khẳng định có ngũ giai tinh hạch, đó là bước vào ngũ giai chức nghiệp giả chìa khóa. Tấn thăng ngũ giai chức nghiệp giả về sau, lại đi giết hủy diệt chi long. Một công đôi việc, ngoặc kép, ngay tại nhóm lớn ăn dưa người chơi vây xem bên trong. Áo đen thương thần xuất thủ trước, trong tay hắn, đường kính cực to súng ngắm mỗi lần tiếng động. Châu 9 con mãng bên trên đều có một khuôn mặt người phá toái. Giết, thấy thế, múa kiếm người cùng đấu vương cũng xông lên phía trước. Tại boss trên thân lưu lại từng đạo vết thương. Được, mọi người thêm chút sức, khẳng định có thể đem boss xử lý. Con quái vật này hoàn toàn chính xác rất ngu. Tình thế như thế bất lợi còn không biết chạy trốn. Ta ngược lại thật ra cảm thấy nó so hủy diệt chi long đáng yêu nhiều. Ngay tại rất nhiều người chơi hưng phấn nghị luận, dã tâm bừng bừng chuẩn bị cướp đoạt chiến lợi phẩm thời điểm, một mảnh to lớn bóng mờ đột nhiên từ trên bầu trời bắn ra, bao phủ đại địa. Đó là một đầu mọc ra long lân, long rực to lớn quái vật hình người, phảng phất ác ma vỗ cánh, từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm, một mảnh liệt diễm hóa thành lưu tinh hỏa vũ, đem châu 9 con mãng phụ cận người chơi đều tiêu diệt. Gặp quỷ a, hủy diệt chi long tới cứu chàng, chẳng lẽ nghiêu đầu châu mãng là tiểu đệ của nó? Boss có thông minh như vậy sao? Người chơi dồn dập trợn mắt hốc mồm. Sau một khắc, bọn hắn liền thấy hủy diệt chi long to lớn long chảo hạ xuống. Ấn ở nghiêu đầu, cát liệt một tiếng, đáng sợ tiếng gãy xương vang vọng chung quanh. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.